Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, chương 065 giúp nàng mặc quần áo. Đáng chết, Tần Nghiêu khẽ nguyền rủa một tiếng. Nhanh chóng đem nàng lần nữa nhét trở về trong chăn. Sau đó theo đống kia trong quần áo đem áo lót của nàng tìm được. Tay trực tiếp theo chăn đưa vào đi. Lục lọi giúp nàng mặc vào. Mới vừa giúp nàng đem sau lưng ba hàng loại trừ lên. Cung Tiểu Kiều hô hấp lại đột nhiên bắt đầu trở nên dồn dập. Thân thể không thoải mái dãy giụa. Gần Tần Nghiêu có chút hoảng. Thật lâu mới phát hiện tựa hồ là bởi vì có chút chặt. Vì vậy thả lỏng đến hàng cuối cùng. Cung Tiểu Kiều lúc này mới hơi hơi an tâm một chút. Áo sơ mi đồng dạng là cách chăn giúp nàng mặc vào. Da thịt của nàng như thế nóng. Thân thể vô ý thức hướng hắn ngón tay lạnh như băng cọ sát. Tần Nghiêu không sai mà né tránh. Sau đó tại tự cháy trước nhanh chóng cẩn thận đem nàng đem quần cũng thay xong. Cuối cùng mới đem nàng đỡ lên. Quần áo áo khoác từng món một mặc vào. Toàn bộ xuyên thỏa sau Tần Nghiêu đã toàn thân là mồ hôi. Khẩn trương gần như mệt lạ. Nàng dường như bởi vì mới vừa rồi loay hoay bắt đầu có ý thức. Trong miệng không minh bạch lầu bầu cái gì. Tần Nghiêu không có nhiều chú ý. Trực tiếp đưa nàng ôm ngang lên. Thật nhanh bỏ vào trong xe lái về phía bệnh viện. Đến bệnh viện, hắn đậu xe xong đưa nàng ôm vào trong ngực. Nàng nóng bỏng một đôi tay nhỏ nhéo trước ngực hắn quần áo. Mà hắn cũng rốt cuộc nghe rõ nàng nói phải cái gì. Nàng nói, Cố Hành Thâm, thật khó chịu. Bước chân của Tần Nghiêu dừng lại. Thần sắc đột nhiên ngẩn ra. Nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Nhanh chóng ôm lấy nàng tiến vào bệnh viện. Ngươi trở về đi thôi. Nơi này ta sẽ chiếu cố. Bối Mộc Vô Tà mặt không thay đổi mà nhìn lấy chính canh giữ ở bên giường. Cung Tiểu Kiều Tần Nghiêu. Hạ lệnh trục khách. Hôm nay hắn tại bệnh viện trực ban. Không nghĩ tới lại sẽ gặp phải sốt cao không lùi tiểu sư muội. Mà đưa nàng tới không phải là Cố Hành Thâm. Lại sẽ là Tần Nghiêu. Hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng là trực giác sự tình không thể nào là Tần Nghiêu lòng tốt đưa bị bệnh Tiểu Kiều tới thầy. Thuốc đơn giản như vậy. Ta phải ở lại chỗ này. Tầm mắt của Tần Nghiêu một khắc cũng không có rời đi trên giường Cung Tiểu Kiều, ta muốn Tiểu Kiều sẽ không hy vọng tỉnh lại sau liền thấy ngươi. Mộc Vô Tà nói cũng không khách. Khí, mặc dù trong ngày thường hắn đối với người nào đều rất ôn hòa. Thoạt nhìn dường như rất vô hại. Nhưng là đối với nguyên tắc tính chất vấn đề vẫn sẽ không nhượng bộ. Tần Nghiêu sắc mặt cứng đờ. Yên lặng chốc lát, cuối cùng vẫn là đứng lên. Lo âu mà không thôi nhìn lấy nàng. Ta biết rồi, chẳng qua là, hắn chuẩn bị lúc rời đi. Lại phát hiện tay của mình như cũ bị nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Làm sao cũng không rút ra được. Mà hắn hơi hơi dùng sức một cái. Liền thấy nàng khóe mắt nước mắt đứt dây không ngừng không tiếng động chảy xuôi. Trong nháy mắt đó Tần Nghiêu liền quyết định rồi. Mặc kệ Mộc Vô Tà dù thế nào ngăn cản. Hắn đều tuyệt đối sẽ không rời đi nàng nửa bước. Coi như nàng chẳng qua là đem mình nhận lầm thành người khác. Mà lần này, Mộc Vô Tà lại không có giữ vững. Chẳng qua là nhìn lấy Cung Tiểu Kiều trong giấc mộng phủ đầy nước mắt mặt không tiếng động thở dài. Tần Nghiêu rất nhanh liền nhận được điện thoại của Cố Tiêu Nhu. Tần Nghiêu, ngươi đang ở đâu? Tần Nghiêu tay phải như cũ bị Cung Tiểu Kiều giống như bảo bối ôm vào trong ngực. Dùng một cái tay khác cầm điện thoại di động. Công ty có chút việc gấp. Đang xử lý. Ngươi không phải đi tìm Tiểu Kiều. Cố Tiêu Nhu có chút kinh ngạc hỏi. Như thế nào đây? Tiểu Kiều đã tìm được chưa? Tần Nghiêu nhàn nhạt hỏi. Còn không có. Ca mặc dù không nói gì, nhưng là thật giống như rất gấp, đều là ta không được, nếu không phải là bởi vì ta, ca cũng không biết, Tần Nghiêu cắt dứt lời của nàng, sự tình đã qua rồi, nói thêm nữa cũng là vô ích, đừng bận tâm, người lo lắng nữa cũng không giúp được, giao cho Cố Hành Thâm xử lý là tốt rồi, Tần Nghiêu, người không lo lắng sao, Cố Tiêu Nhu do dự hỏi, đã không có tư cách. Tần Nghiêu nói xong liền cúp điện thoại. Dành ra cái con kia lấy điện thoại di động tay giúp nàng đổi một khối băng khăn lông. Lại bỗng nhiên tay run một cái. Hoán đổi khăn lông rơi xuống đất. Tần Nghiêu thất thố là bởi vì Cung Tiểu Kiều đột nhiên hơi hơi một cái xoay mình. Toàn bộ ngực đem chỉ kia tay hoàn toàn rơi vào nàng mềm mại bên trong. Gương mặt của hắn nhanh chóng đầy máu. Lại bắt đầu kinh hoàng cố gắng rút ra cái tay kia. Lại làm nàng cau mày. Ôm càng chặt hơn. Vì vậy, hắn cũng không dám lại lộn xộn. Như đứng đống lửa. Sáng ngày thứ hai, ta không châm cứu. Cung Tiểu Kiều lần thứ ba lặp lại. Tần Nghiêu cùng Mộc Vô Tà nhức đầu nhìn lấy trên giường bệnh hoàn toàn không chịu phối hợp bệnh nhân. Bất quá Mộc Vô Tà không chút nào không nhịn được dấu hiệu. Như cũ kiên nhẫn 10 phần mà khuyên. Phật viết, Cung Tiểu Kiều rốt cuộc không chịu nổi. Nhanh chóng theo trong chăn thò đầu ra. Tần Nghiêu, người đi đem Mộc Vô Tà miệng chặn lại ta liền trích. Tần Nghiêu, Mộc Vô Tà, mặc kệ như thế nào. Tiểu Kiều cuối cùng là đồng ý trích rồi. Cung Tiểu Kiều một mặt buồn bực nằm sấp ở trên giường che lấy cái mông. Đầu giường xanh xanh đỏ đỏ là Tần Nghiêu mới vừa mua về một đống lớn quà vặt. Bất quá, nàng không dám ăn nhiều. Bởi vì sợ đại sư huynh lại nhắc tới. Ngộ không đồng học nhất sợ cái gì? Sợ hắn nhất sư phụ lải nhải. Cung Tiểu Kiều sợ nhất là đại sư huynh lải nhải. Điện thoại di động của Tần Nghiêu thường xuyên vang. Hắn mỗi lần đều là đơn giản mấy câu, biết rồi. Ta bận bịu, hoặc là Tiểu Kiều còn không có tìm được sao? Tốt, có tin tức cho ta biết. Hắn tại sao phải nói láo? Hơn nữa còn không tị hiềm chút nào nàng nói láo. Cung Tiểu Kiều không đi hỏi. Tần Nghiêu cũng không giải thích. Hai người đều không nói lời nào. Hắn cả ngày tận bận bịu đi cho nàng tìm đủ loại thức ăn rồi. Nàng vào chỗ vậy. Ăn, Tiểu Y tá nói rồi. Thật chưa từng thấy khẩu vị tốt như vậy bệnh nhân. Tiểu Y tá còn nói. Ngươi thật là có phúc. Bạn trai đối với ngươi thật tốt. Trong phòng bệnh lại vang lên chuông điện thoại di động. Lần này không phải là Tần Nghiêu. Là đại sư huynh. Ừ, tại sao hỏi như vậy? Không có, nàng không có việc gì. Đại khái là điện thoại di động ném đi. Bởi vì người nàng ngay tại ta. Cái này, bởi vì nàng sốt. Được, bất quá thập nhất tại bị bệnh. Người đừng phiền nàng. Không được, người nếu là không đáp ứng ta sẽ không để cho nàng tiếp. Ta treo, người phải bảo đảm, nghiêm, túc một chút. Có thể rồi, Mộc Vô Tà cuối cùng là đem điện thoại di động chuyển giao cho Cung Tiểu Kiều. Là Kim Mộc Lân. Cung Tiểu Kiều hoàn toàn có thể tưởng tượng đến đầu điện thoại kia nhị sư huynh. Bị đại sư huynh nhắc tới đến tan vỡ xù lông bộ dáng khả ái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.